Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp dõi tập 320 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 320 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1708. Nhiều như vậy sao? Đều là cho ta. Xà Hổ trừng lớn mắt nhìn bình ngọc đặt ngay trước mặt mình, cả kinh hỏi. Đúng. Dương Khai cười khẽ gật đầu. Chúng ta không phải nói là chia đôi hay sao? Đây là số lượng chia đôi. Xa Hổ nghe thì sững sờ, tràn ngập khó tin. Mấy ngày trước, lão cung cấp cho Dương Khai tổng cộng 100 đoá ngân liên. Đây là toàn bộ tồn trữ của lão. Vốn lão tưởng có thể thu được 200 viên thiên hồn đan là tốt lắm rồi. Nhưng Bình Ngọc để ngay trước mặt cho lão biết, sự thật còn vượt xa mong muốn. Tại đây có 60-70 Bình Ngọc, mỗi một bình chứa 10 viên đan dược, có nghĩa là Dương Khai cho lão 600-700 viên hồn thiên đan. Dương Khai làm sao luyện chế ra nhiều hồn thiên đan đến như vậy? Thân Tiền là đạo chủ của U Hồn Đảo. Xà Hổ từng xem qua các luyện đan sư kém cỏi luyện chế hồn thiên đan. Nhưng một đóa hồn thiên liên tới tay những vị luyện đan sư này có thể luyện chế ra 2-3 viên đã là may mắn lắm rồi. Làm sao có hiệu suất cao như Dương Khai? Điều này có thể nói rõ, tiêu chuẩn luyện đan của Dương Khai cao cấp hơn so với vô số lần những tên luyện đan sư kém cỏi kia. Dương tiểu tử, bằng hữu như ngươi, là phu kết giao chắc rồi. Xà Hổ thu liễm thần sắc, nghiêm nghị nhìn Dương Khai. Nếu có một ngày chúng ta thoát khỏi nơi đây, là phu hứa hẹn cánh cửa hải điện vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Dương Khai ngay thẳng cũng giữ lời hứa làm Xà Hổ rung động, cũng đã kiểm chứng thực lực của Dương Khai. Người như vậy đáng cho lão kết giao, vì vậy lão nói lời này là thật lòng. Dương Khai cười ha ha, vẫn không có thần sắc khác lạ. Xà lão tiền sinh đã nói như vậy, tiểu tử từ chối thì là bất kính rồi. Có thể kết giao được đồng minh tại U Hồn Đảo, Dương Khai đương nhiên là mong muốn như vậy. Cũng tốt hơn là một thân một mình trong này. Hướng chi, Xà Hổ còn là tiền đạo chủ của U Hồn Đảo. Hiểu biết rõ ràng về U Hồn Đảo, cùng hắn tiến lùi, sau này chỉ có lợi mà thôi. Xà Hổ cười ha ha. Đáng tiếc, chỗ này không có rượu ngon. Bằng không uống một chầu với người. Vậy đúng là sảng khoái trong đời. Thôi, lão phu muốn thử xem hồn thiên đan này có dùng được cho lão phu hay không. Lão đã gần 100 năm không có dùng hồn thiên đan, thực lực vẫn không tăng trưởng, rất là khổ sở. Hiện nay có được nhiều hồn thiên đan như vậy, đương nhiên gấp gáp muốn kiểm chứng. Tùy ý lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, không kiêng dè gì nhét vào trong miệng ngay trước mặt của Dương Khai. Ngay sau đó cả người Xa Hổ chấn động, thần sắc không thể tin, kinh hô. Hư cấp đan? Dương Khai, ngươi là luyện đan sư hư cấp sao? Lần này lão đúng là bị chấn động rồi. Trước đó Dương Khai nói mình là luyện đan sư, có thể luyện chế hồn thiên đan. Lão cũng không quá để ý, chỉ cho rằng Dương Khai có chút kỹ thuật luyện đan. Nhưng vừa phục dụng hồn thiên đan, lão lập tức phát hiện ra điều không đúng. Dương Khai luyện chế ra hồn thiên đan hoàn toàn không giống những thứ mà lão dùng. Chênh lệch lớn nhất là cấp bậc đan dược. Trong nháy mắt Xà Hổ đoán một viên hồn thiên đan này là hư cấp đan dược, tối thiểu phải là linh đan cấp bậc hư cấp trung phẩm, thậm chí còn có thể là thượng phẩm. Điều này nói rõ lên rằng Dương Khai tuyệt đối là luyện đan sư hư cấp trở lên. Lão không dám coi Dương Khai là luyện đan sư cấp hư vương, bởi vì đó là truyền thuyết mà thôi. Linh đan vào trong miệng liền tan, hóa thành một luồng ấm áp chảy vào bụng, sau đó lấy đan điền làm trung tâm tràn ra khắp người. Xà Hổ mặt già liền đỏ, đó là dấu hiệu khí huyết tăng trưởng, cơ bắp phồng lên cuồn cuộn, gân xanh chảy dưới da như những con dung. Lão không có hơi đâu trò chuyện cùng Dương Khai, vội vàng tập trung hấp thu dược lực. Dương Khai mỉm cười không quấy rầy, rời căn nhà gỗ, tìm một nơi an tĩnh trên đảo, cũng phục dụng hồn thiên đan. Hồn thiên đan do tự tay hắn luyện chế, hoàn toàn khác với các loại đan dược được lấy từ trên hai người kia. Hồn thiên đan lấy được, luyện chế không đầy đủ, không phát huy được dược hiệu, là hạng tàn thứ phẩm. Nhưng trên u hồn đảo, chuyện này là điều không thể tránh. Trình độ luyện đan sư không thể vận dụng thánh nguyên, rồi chất lượng địa hỏa vân vân. Đủ loại nguyên do làm cho luyện đan sư trên u hồn đảo chỉ có thể chế tạo hồn thiên đan cẩu thả, lãng phí rất là nhiều hồn thiên liên. Dương Khai bù đắp toàn bộ khuyết điểm, luyện chế ra linh đan không tốt mới là lạ. Trải qua mấy ngày thí nghiệm, Dương Khai cũng rút ra kết luận. Dùng ngân liên luyện chế ra hồn thiên đan là cấp bậc hư cấp. Dùng thanh liên sẽ là cấp thánh vương. Dùng hồng liên sẽ là cấp thánh. Mỗi một bậc hồn thiên đan phát huy ra tác dụng chênh lệch như trên trời dưới đất. Hắn không dùng kim liên để luyện chế bởi vì số lượng kim liên quá ít, trong tay hắn cũng chỉ có 10 đoá. Nhưng hắn cảm thấy dùng kim liên luyện chế nhất định phải luyện chế ra hồn thiên đan cấp hư vương. Dược lực chảy qua kinh mạch, máu thịt, cải tạo thân thể, tế bào cùng kinh mạch, làm cho toàn thân của Dương Khai càng thêm mạnh mẽ. Đây là lần đầu hắn dùng hồn thiên đan, được lợi quá mức tưởng tượng. Hơn nữa, còn bởi trước kia hắn dùng rất là nhiều sinh mệnh quỳnh tương, làm thân thể gần tới hoàn mỹ, cho nên mới nhanh chóng hấp thu dược lực hồn thiên đan. Trước sau không quá nửa canh giờ, một viên hồn thiên đan hư cấp đã bị Dương Khai hấp thu hết. Hắn không chần chừ, lại tiếp tục lấy ra một viên khác, ném vào miệng, tiếp tục hấp thu. Dưới tình huống không thể tu luyện thánh nguyên cùng thần thức, dùng hồn thiên đan tu luyện lực thân thể là đường ra cuối của vòi giả u hồn đảo. 3 ngày sau, tiếng cười ha ha vang lên từ bên nhà gỗ. Con cá heo đang bơi trong hồ, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó không để ý, rụt đầu xuống dưới lá sen. Bóng người phóng lên trên nhà gỗ, nhanh chóng chạy về hướng Dương Khai. Sau đó, Xà Hổ đứng phía trước, ánh mắt lấp lánh hữu thần, khí tức xảy ra biến hóa, càng thêm mạnh mẽ hơn. Dương Khai mở mắt quan sát Xà Hổ, rồi mỉm cười nói. Xà lão tiền sinh, dường như lão có đột phá. Xà Hổ cảm kích nhìn Dương Khai, sau đó gật đầu. Không sai, câm lặng trăm năm, rốt cuộc lão phu đi thêm một bước. Hơn nữa, lão phu cảm giác mình còn có không gian tăng lên. Dương tiểu tử à, lão phu nhớ kỹ phần ân tình này của ngươi. Xà lão tiền sinh đã khách khí rồi. Dương Khai khẽ cười. Dương Khai, đợi lão phu một quyền được chứ? Xà Hổ cười híp mắt hỏi, ở nơi quỷ quái này, lão không có đối tượng luyện tập, chỉ có thể để ý đến Dương Khai. Được thôi. Ngoài dự liệu của lão, Dương Khai lập tức đồng ý. Xà Hổ không chần chừ quát một tiếng, hai chân dậm trên mặt đất, người hắn vọt ra như mũi tên, ở giữa không trung đánh ra một quyền. Dương Khai ngồi dưới đất không nhúc nhích, chỉ cười nhìn lão, giống như không coi ra gì, một đòn kinh thiên động địa kia. Xà Hổ kinh ngạc, căm phẫn hét. Dương tiểu tử, người quá coi thường lão phu đó chứ. Xà lão tiên sinh, cứ việc dùng toàn lực là được. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Xà Hổ mặt già không nhịn được, dù lão cảm kích Dương Khai, nhưng bị người ta khinh thường như vậy, tâm tình luôn khó chịu. Nghe Dương Khai nói, liền hạ quyết tâm, quả thật là dùng hết toàn lực. Không khí nổ tung, nắm đấm của Xà Hổ như sao băng giáng xuống, kéo theo uy thế hủy thiên diệt địa. Một quyền nện xuống, dù cho ngọn núi cao trăm trượng, cũng phải bị nện thành bụi đất. Dương Khai chỉ giơ tay lên che phía trước, sắc mặt bình thản. Sau đó quyền chưởng giao nhau. Dương Khai chỉ run người một chút, vẫn ngồi yên ở đó. Xà Hổ bị lực phản chấn đẩy lùi 3 bước, mặt đỏ nhanh chóng biến mất. Thần sắc của lão biến ảo, căm phẫn biến mất, thay vào đó là ánh mắt nhìn xem quái vật. Mấy ngày trước, lão đánh với Dương Khai, dù có rơi vào thế yếu, nhưng không bị áp chế toàn diện như bây giờ. Nhưng mà hôm nay thực lực của lão cũng tăng lên, dùng hết sức, không thể nào chấn động được Dương Khai. Chỉ có thể nói rõ một điều, thực lực của mình tăng lên, đồng thời Dương Khai cũng tăng, hơn nữa còn tăng trưởng nhanh hơn lão, Bằng không sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Người dùng bao nhiêu hồn thiên đan? Sa Hổ nghẹn hồi lâu, hỏi một câu mấu chốt. Hơn 100 viên thôi. Dương Khai nhớ rồi đáp. Sa Hổ nghe thì hít một hơi lạnh, khoe mắt co giật, rồi kinh hãi nói. Thân thể của ngươi chịu được sao? 3 ngày qua, lão mới chỉ dùng có 10 viên hồn thiên đan. Hồn thiên đan do Dương Khai luyện chế ra, không thể đi so sánh với những thứ U Hồn Đảo sản xuất. Đây là hư cấp đan dược thứ thiệt. Trong thời gian ngắn sử dụng quá nhiều, thân thể mạnh mẽ cỡ nào cũng không có chịu nổi. Không thể hóa giải dược lực sẽ chỉ tạo thành tổn thương cho thân thể và kinh mạch, nghiêm trọng hơn là nổ banh xác. 3 ngày dùng 10 viên đã là cực hạn của Sa Hổ, nhưng mà không ngờ Dương Khai lại dùng gấp 10 lần lão. Có gì mà không chịu được chứ? Dương Khai kỳ quái hỏi. Hắn còn chưa nói mình dùng hồn thiên đan đều có đan văn. Một viên hồn thiên đan này ngang với 2 viên bình thường. Sa Hổ ngây người, không ngừng lắc đầu, giọng nói đầy mất mát. Quái vật, đúng là quái vật. Lão xác định hiện tại mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Khai. Nếu như là mấy ngày trước, lão còn có lòng tin chạy trôi chết trước Dương Khai. Vậy hiện nay không còn nắm chắc 10 phần. Có thể thấy theo thời gian trôi qua, chênh lệch thực lực giữa lão và Dương Khai sẽ ngày càng lớn hơn. Có một bộ công pháp luyện thể cao cấp thật là tốt. Sa Hổ thầm cảm khái. Lão không biết, sở dĩ Dương Khai có thể hấp thu 100 viên hồn thiên đan trong thời gian ngắn, không chỉ riêng vì tu luyện công pháp luyện thể, còn có trước kia dùng sinh mệnh quỳnh tương đặt căn cơ vững chắc. Đây là điều kiện mà Sa Hổ không thể có. Một luyện đan sư hư cấp, bản thân còn là quái vật, còn có ơn với mình. Người như vậy Sa Hổ không kết giao thì đúng là ngu xuẩn. Lão thầm hạ quyết tâm, mặc kệ sau này có thoát khỏi U Hồn Đảo hay không, Dương Khai cũng sẽ là đồng minh trung thành nhất của lão. Chương 1709. Trên hải vực, cách U Hồn Đảo chừng 3.000 dặm, một chiếc thuyền dài mấy trượng đang đi tới đi lui trong một khu vực, tìm kiếm hồn thiên liên. Trên thuyền không có nhiều võ giả, chỉ khoảng 20 mấy người, trong đó mấy người đứng trên sàn tàu, ánh mắt lướt qua mặt biển. Còn có người thần sắc phiền muộn, ánh mắt tối tăm ngồi. Những người này đôi khi nhìn nhau đều toát ra thần sắc nhục nhã, không cam lòng. Hà Quang Đảo, Bàn Chấn cùng hải tộc Thiên Mạch cũng có trong nhóm người này. Hai người đều là phản hư cảnh tầng 3, coi như xếp hạng cường giả đỉnh cao trên U Ám Tinh. Nhưng mà lưu lạc đến U Hồn Đảo, phát hiện người nơi này đều mạnh hơn mình. Đương nhiên, đó là về mặt thể chất thân thể. Nhưng trên U Hồn Đảo, chỉ tiêu mạnh mẽ duy nhất chính là tố chất thân thể. Tù vì phản hư cảnh tầng 3 của Bàn Chấn, Thiên Mạch, đến nơi này liền không có tác dụng gì. Gặp nạn trên U Hồn Đảo không phải 1-2 ngày. Thời gian lâu dài đủ cho Bàn Chấn, Thiên Mạch tìm hiểu rõ tình hình nơi đây. Một tên nam nhân xấu xí bỗng đi tới trước mặt của Thiên Mạch, khoanh tay ôm ngực, một tay vuốt cằm, ánh mắt quét qua trên dáng người tuyệt diệu của Thiên Mạch, lóe qua một tia dâm dục, miệng còn cười dâm đảng. Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn, sắc mặt liền xa sầm. Thiên Mạch cô nương, người nghĩ cho kỹ đi, nếu như người nghe ta theo ta, ta chẳng những đảm bảo người bình yên, không lo cơm áo, chẳng những có thể chính thức gia nhập U Hồn Đảo, không còn phải làm những chuyện nguy hiểm, còn có cơ hội lấy được hồn thiên đan. Đây là mua bán có lời, bỏ qua sẽ không còn đâu, người nên biết, những người khác sẽ không dễ nói chuyện giống như ta. Nam nhân mỏ nhọn này dụ dỗ nói, ánh mắt càng không kiên kỵ gì, dừng trên bộ ngực cao vút của Thiên Mạch, thầm nuốt nước bọt. Ở một nơi quỷ quái như U Hồn Đảo, rất khó có người xông nhầm vào. Số người vẫn luôn rất ít. Toàn bộ U Hồn Đảo tổng cộng có 10.000 người thôi. Nữ nhân lại càng ít, nhất là mỹ nhân. Bất kỳ một mỹ nhân nào cũng là tồn tại quý giá, thậm chí có thể trở thành hàng hóa quý hiếm, đổi lấy rất là nhiều hồn thiên đan. Thiên Mạch tuyệt đối là hạng người này. Nam nhân mỏ nhọn nhìn trúng Thiên Mạch, thừa dịp nắm quyền lần này, cưỡng ép dụ lợi, muốn bắt buộc Thiên Mạch vào khuôn phép. Một khi thành công, mặc kệ là mình hưởng thụ hay dùng đổi lấy hồn thiên đan, đều là mua bán có lời. Nhưng làm cho hắn giận dữ là mặc kệ hắn nói ra sao, Thiên Mạch vẫn không thèm để ý. Dù sao, nàng cũng là một trong những thống lĩnh của Hải Thần Cung. Dù là hổ lạc trên đồng bằng, Thiên Mạch cũng không quan tâm đến nam nhân này. Nếu như ở bên ngoài, nàng một tay có thể bóp chết mấy chục tên như hắn. Vì vậy, đối với lời dụ dỗ của tên nam nhân mỏ nhọn, Thiên Mạch đáp lại một chữ, cút. Người! Nam nhân mỏ nhọn giận dữ chỉ vào Thiên Mạch, muốn vùng tay đánh cho nàng một cái cho hả giận. Xoạt xoạt. Trên thuyền lập tức đứng lên gần phân nửa số người, đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm nam nhân mỏ nhọn. Trong mắt họ đều chứa một cổ hung hãn. Những người này đều là võ giả của Hải Thần Điện cùng Hải Thần Cung gặp nạn đến U Hồn Đảo. Hôm nay bọn họ đã bỏ qua hiềm khích xưa, cùng nhau tiến lùi. Vì vậy thấy Thiên Mạch sắp bị đòn, lập tức một hơi đứng lên. Chỉ cần tên nam nhân mỏ nhọn này ra tay, bọn họ sẽ cùng nhau xông lên, xé hắn thành mảnh vụn. Rốt cuộc, nam nhân mỏ nhọn không dám đánh. Dù đối với hắn, đám người Hải Điện cùng Hải Thần Cung không có gì phải sợ. Nếu như đánh, phần thắng nhất định là phe hắn rồi. Nhưng mà đạo chủ Minh Nguyệt hạ lệnh rõ ràng. Cư dân U Hồn Đảo không được tự giết lẫn nhau. Bất kỳ ai làm trái lệnh đều bị xử cực hình. Cũng không phải đạo chủ Minh Nguyệt yêu dân như con. Cũng không phải hắn rộng lượng nhân từ, mà là do giới hạn dân số của U Hồn Đảo quá là ít. Dân cư trên đảo vốn không nhiều, nếu như vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà giết nhau, vậy thì đạo chủ như hắn cũng không còn bao nhiêu dân cư mà thống trị. Nếu như người chết hết, hắn làm đạo chủ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trên U Hồn Đảo có thể giết người, chỉ có bản thân đạo chủ cùng mấy thân tín thủ hạ của hắn. Những người khác, mặc kệ chức vị ra sao, đều không có tư cách quyết định sống chết của người khác. Khi mấy người bàn chấn cùng Thiên Mạch gặp nạn đến U Hồn Đảo, còn không tính là cư dân của U Hồn Đảo, đương nhiên không nằm trong nhóm này. Cho nên tên nam nhân gầy dẫn đầu mới thừa cơ giết mấy người, một là uy hiếp, mặt khác là giết cho đã tay. Tình huống bây giờ không giống, dù cho các võ giả Hải Điện cùng Hải Thần Cung còn chưa chính thức gia nhập U Hồn Đảo, nhưng đã có danh sách, nam nhân mỏ nhọn không dám xâm phạm uy nghiêm của đạo chủ. Được rồi, nam nhân mỏ nhọn cười lạnh không thôi. Các người to gan, dám đắc tội với lão tử. Lão tử nhất định cho các người hối hận một đời. Còn đàn bà kia, người xem thường lão tử đúng chứ? Sẽ có một ngày, lão tử làm cho người tới cầu xin ta thu ngươi. Mong là tới lúc đó, người còn có thể giữ được mùi vị không chịu bị xâm phạm như vậy. Đúng lúc này trên thuyền có vợ giả U Hồn Đảo la to. Đại nhân, cách ba dặm phát hiện một con hải ly đang lao về chúng ta. Vậy sao? Ánh mắt tên nam nhân mỏ nhọn sáng ngời quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy một con thú biển dài mười mấy trượng vô cùng dữ tợn, kéo theo sóng gió ngập trời tiến về bên này. Khóe miệng của hắn nhếch lên tươi cười đắc ý, liếc qua những vợ giả chống đối mình, thản nhiên nói. Tìm kiếm hay lấy hồn thiên liêng, nguy hiểm lớn nhất đến từ những loại thú biển khác nhau. Các người mới tới U Hồn Đảo chưa lâu, phải lịch lãm cho tốt. Ngoài Thiên Mạch ra, những người khác đều ra chiến đấu cho ta. Mong rằng các người không làm cho ta thất vọng à. Vừa nói, mười mấy vị giả Hải Điện cùng Hải Thần Cung sắc mặt đều đại biến. Nếu như ở bên ngoài, bất cứ ai trong họ đều sẽ không coi con hải ly này ra gì, phất tay có thể tiêu diệt. Nhưng trên U Hồn Đảo, bọn họ gộp lại chưa chắc là đối thủ của con thú này. Đây là lần đầu bọn họ ra biển, lần đầu tham dự tìm kiếm hồn thiên liêng, chưa sử dụng hồn thiên đan tu luyện thân thể. Bọn họ hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của con hải ly. Nam nhân mỏ nhọn kia rõ ràng đang trả thù, hơn nữa còn rất trắng trợn, sẽ không vi phạm mệnh lệnh của đạo chủ. Sao chứ? Các người điếc rồi ư? Không nghe lệnh của ta sao? Tên nam nhân mỏ nhọn đắc ý nhìn đám người bàn chấn, trong lòng trào ra khoái cảm vô hạn, vừa nói sắc mặt hung ác quát. Ném chúng xuống cho ta. Không trải qua mấy trận chiến đấu với thú biển, chúng sẽ không biết hồn thiên liêng quý giá ra sao. Thủ hạ của nam nhân mỏ nhọn ồn ào nghe lệnh, mỗi người hớn hở xuống tay với mục tiêu khác nhau. Đám người bàn chấn ra sức chống trả, nhưng làm sao là đối thủ của chúng được. Những cư dân U Hồn Đảo này dù tu vi không bằng đám người bàn chấn, nhưng cũng có dùng một chút hồn thiên đan để tôi luyện thân thể, phổ biến đều rất mạnh. Chỉ hai ba cái, đám người bàn chấn bị đánh sưng mặt đều rơi xuống biển. Hải lì thú là về bên này rõ ràng phấn chấn hơn, tốc độ tăng nhanh, mục tiêu nhằm thẳng đám người bàn chấn, muốn nuốt bọn họ vào trong bụng. Tiện tì! Nam nhân mỏ nhọn đứng trên thuyền, thưởng thức đám người bàn chấn vùng vẫy, liếc sang Thiên Mạch rồi cười lạnh nói. Nếu như chúng chết, vậy là trách nhiệm của ngươi rồi. Nếu như ngươi sớm chịu theo ta, sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mà hiện nay cũng không trễ, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta thu ngươi, ta có thể cứu chúng lên. Chỉ một con hải ly nhỏ nhỏ còn không làm khó được bổn đại gia. Thiên Mạch thần sắc căm phẫn muốn chết, nghiến chặt răng, hung tợn trừng mắt nam nhân mỏ nhọn. Bàn chấn cùng nàng giao tình không ít, dù nói gặp nạn đến đây, Hải Điện cùng Hải Thần Cung đã bỏ lại hiềm khích, chung tay chiến đấu. Nhưng vì muốn tánh mạng bàn chấn mà phải lụy mình, Thiên Mạch còn không cao thượng như vậy. Nhưng mà trong những người rơi xuống nước, còn có người Hải Thần Cung, có người thân của nàng, nàng không thể nào ngồi mặc kệ. Đồ hèn hạ! Thiên Mạch giận dữ mắng. Nam nhân mỏ nhọn không thấy nhục mà còn cười ha ha. Lão tử chính là hèn hạ đó, thì sao? Ngươi cho rằng nơi này là Hải Thần Cung ư? Ngươi cho rằng mình là thống lĩnh của Hải Thần Cung? Nhớ năm xưa, khi lão tử còn bên ngoài, cũng kính sợ Hải Thần Cung các ngươi có thừa. Gặp phải đều đi đường vòng, sợ chọc tới các ngươi. Không thể ngờ, lão tử còn có ngày như ngày hôm nay. Đường đường thống lĩnh Hải Thần Cung phải quỳ xuống cầu xin ta, thật là sảng khoái. Thiên Mạch rung người, móng tay cắm vào trong da thịt. Máu đỏ chảy ra trên cổ tay trắng, nhỏ xuống sàn tàu, nàng lại không có cảm giác. Người không có nhiều thời gian để cân nhắc đâu. Nếu như muộn hơn, bọn chúng đều chết. Nam nhân mỏ nhọn chỉ ra đằng trước. Thiên Mạch quay sang nhìn, phát hiện con hải ly kia còn cách đám người bàn chấn không tới 50 trượng. Dù cho mọi người tư tán, nhưng làm sao trốn thoát được tốc độ của con hải ly kia? Nếu như nam nhân mỏ nhọn không ra tay ngăn, vậy kết cục của bọn họ chỉ có thể là bị hải ly cắn nuốt từng người. Thiên Mạch tuôn trào tuyệt vọng. Quỳ xuống đi! Nam nhân mỏ nhọn quát, lại gây áp lực lên Thiên Mạch. Hắn đã nhìn ra Thiên Mạch dao động rồi. Lần này tạo áp lực là tốt nhất. Nói không chừng còn có thể làm cho Thiên Mạch sụp đổ. Các cư dân u hồn đảo khác đều đứng xem trò vui. Mỗi người đều hâm mộ không thôi. Thống lĩnh Hải Thần Cung đó, thân phận cao quý ra sao? Trước khi bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, nhưng bây giờ lại tùy tiện làm nhục, làm cho bọn họ khoái cảm, biến thái. Nhất là mỹ nhân này có dáng người nóng rực. Tưởng tượng nàng quỳ xuống khổ sở cầu xin, đám người này cảm thấy có chết thì cũng đáng. Thiện Mạch lão đảo, đầu gối muốn quỳ, nhưng lại đứng thẳng người, cắn răng quát. Đừng nằm mơ! Nụ cười trên mặt tên nam nhân mỏ nhọn liền cứng, mong chờ biến thành thất vọng, chuyển hóa thành giận dữ. Chương 1710. Thiên Mạch hoàn toàn không để ý, chỉ cười lạnh. Với thân phận, tu vi cùng tư sắc ta, nếu như tự mình đến bên đạo chủ Minh Nguyệt, người nói hắn sẽ không tiếp thu ư? Đến khi đó, ta sẽ có thể dùng hồn thiên đan tôi luyện thân thể. Khi đó, người phải nghe theo mệnh lệnh ta. Người đoán, tới khi đó, ta sẽ hành hạ ngươi ra sao? Nghe vậy, nam nhân mỏ nhọn bỗng nhiên trắng mặt, mồ hôi nhỏ giọt. Hắn có thể tưởng ra cảnh này, cũng có thể tưởng tượng tới kết cục của mình, nhất định sẽ không được chết yên lành. Thiên Mạch chính vì không muốn nghe theo u hồn đảo quản lý, cho nên mới bị phái ra tìm hồn thiên liên. Nhưng nàng nói không sai, với thân phận và nhan sắc của nàng, một khi chịu hiến thân, không có nam nhân nào từ chối, cho dù là đạo chủ Minh Nguyệt. Tới lúc đó Thiên Mạch sẽ nhảy vọt lên cao, trở thành phu nhân đạo chủ tôn quý. Đây là cảnh tượng nam nhân mỏ nhọn tuyệt đối không muốn thấy. Đắc tội phu nhân đạo chủ tương lai, hắn làm sao có kết cục tốt. Thần sắc biến ảo, nam nhân mỏ nhọn thay đổi, ánh mắt lóe lên âm lãnh hung ác, cắn răng nói. Tiện tì, là người ép ta. Vừa nói, hắn liền bước tới gần Thiên Mạch, thần sắc bất thiện. Hắn rõ ràng không muốn để chuyện mình lo sẽ xảy ra, mà phương pháp tránh né chỉ có thể bỏ lại thiên mạch. Chỉ cần thiên mạch chết, hắn sẽ có thể vô tư. Dù cảm thấy có chút tiếc, nhưng so với tính mệnh mình, vậy thì có là gì? Thiên mạch sớm đã dự liệu, không hề hoảng loạn mà cười lạnh. Không cần ngươi ra tay. Nói rồi, nàng thả người nhảy ra khỏi thuyền, muốn đi cùng đám người bàn chấn. Nàng tình nguyện chết cũng sẽ không chịu khuất phục. Trước đó sở dĩ nói muốn dâng hiến bản thân mình, cũng là ôm hy vọng nhỏ nhoi có thể uy hiếp tên nam nhân này. Nếu tính toán của nàng không thành công, vậy chỉ có thể chủ động nhảy xuống biển mà thôi. Rơi vào trong nước biển lạnh băng, thiên mạch cùng bàn chấn nhìn nhau gật đầu, sau đó chuẩn bị bỏ chạy theo những hướng khác nhau. Chuyện này nếu không thể xử lý ổn thỏa, hy vọng sinh tồn duy nhất là thoát khỏi nơi đây. Cách xa đám người nam nhân mỏ nhọn cùng với Hải Ly, hy vọng không cao nhưng cũng cố thử. Ở bên trong biển, hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, dù sao cũng là chủng tộc trong biển. Tiếng trầm đục truyền từ đằng xa tới gần, âm thanh như có người dùng lực vỗ mạnh lên mặt nước, chấn động có tiết tấu, thông qua mặt nước truyền đến. Đồng thời còn có những gợn sóng thấy được bằng mắt thường. Âm thanh ngày càng gần, gợn sóng cũng càng rõ ràng hơn, đã hội tụ thành sóng to. Mọi người sửng sốt, quay về nơi phát ra âm thanh, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả thú Hải Ly hung dữ cũng nhận ra cái nguy hiểm đến gần, dừng trên mặt biển. Cột nước vọt lên ập về bên này rất nhanh. Bên dưới cột nước có một bóng người, chắp tay sau lưng, đạp biển mà đi tới. Tiếng ầm ầm là hai chân của hắn đạp trên mặt biển mà thành. Mỗi một chân đạp xuống đều có một loại ý cảnh khó nói nên lời. Khi hắn đi qua, sau lưng có cột nước vọt lên. Người này tuổi tác đã không còn nhỏ, khoảng chừng 5-60 tuổi. Tuổi thật khẳng định không chỉ như vậy. Nam nhân mỏ nhọn cùng vợ giả u hồn đảo đều ngây dại, tâm thần rung động tột đỉnh. Bởi vì chỉ dựa vào lực lượng thân thể đạp sóng đi trên mặt biển là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy rằng bọn chúng cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có uy thế như người kia, cũng không thể nào kéo dài quá lâu. Nhưng lão giả đi tới là nhàn nhã như đi dạo, ngoài âm thanh hơi lớn ra, nhìn lão không có gì là mệt mỏi, cũng không có dấu hiệu kiệt sức, giống như chỉ cần lão muốn là vẫn có thể tiếp tục đi mãi. Như vậy, phải cần lực lượng thân thể mạnh mẽ ra sao mới đi lâu dài như vậy được chứ? Phóng mắt khắp u hồn đảo có thể làm được, sẽ không quá một bàn tay. Ở bên cạnh lão giả này còn có một bóng người nhìn nhỏ tuổi hơn, là một người thanh niên. Người thanh niên này ngồi xếp bằng, người nổi trên mặt biển, còn thoải mái hơn cả lão giả kia. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng vẫn yên lặng đi theo sau lão giả, không có bị tụt lại. Đợi cho đến gần hơn, nam nhân mỏ nhọn mới phát hiện ra, bên dưới thanh niên này là một con heo cá heo, chở hắn đi tới nơi. Cái gì chứ? Nam nhân mỏ nhọn ngây dại ra. Vợ giả u hồn đảo không phải chưa từng thử thuần phục thú biển, nhưng ngay cả đạo chủ tự ra trận cũng không có tiền lệ thành công. Thú biển sinh sống gần u hồn đảo, mặc kệ thực lực mạnh yếu, mỗi một con đều kiêu ngạo khó phục, thà chết mà bất khuất. Cho nên năm xưa, u hồn đảo thử rất là nhiều lần, nhưng đành phải bỏ cuộc. Còn bây giờ, lại có người ngồi trên lưng thú biển. Nam nhân mỏ nhọn còn rung động hơn cả lão giả vượt biển. Một già một trẻ gây ra động tĩnh, đương nhiên kinh động đến bàn chấn cùng thiên mạch. Hả? Là hắn sao? Bàn chấn nhìn kỹ Dương Khai hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên sáng. Còn thiên mạch lại dùng ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm bên dưới Dương Khai, có chút chần chừ không tin nổi. Nhưng nàng nhanh chóng mừng rỡ, nhảy khỏi mặt nước, đạp sóng chạy về Dương Khai. Nàng không thể nào làm nhẹ nhàng như lão giả kia, cũng không thể nào kéo dài quá lâu. Chỉ dựa vào một hơi gắng sức, chờ khi hết lực, thiên mạch liền không thể nào tiếp tục. Nhưng nàng vẫn hưng phấn điên cuồng chạy tới gần Dương Khai, sắc mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ như xa cách gặp lại. Sa lão, ngài quen biết nữ nhân này ư? Ngồi trên cá heo, Dương Khai quay sang hỏi Sa Hổ. Sa Hổ cười to. Lão phu trăm năm không có rời núi, nào có quen ai? Không phải nữ nhân này tới tìm ngươi sao? Tìm ta? Dương Khai cười. Không phải vậy chứ, nàng ta là thống lĩnh của Hải Thần Cung, ta không có liên quan gì tới nàng ta. Ôi trời, Nhưng mà đúng là giống với tim ta. Khoảng cách lại gần, Dương Khai cũng phát hiện ra điều không đúng. Nữ nhân thiên mạch kia lại đang chạy về mình, vừa đến gần còn vẫy tay, như rất quen đối với mình. Dương Khai gãi đầu không rõ vì sao, cũng không thể nào tùy tiện đáp, chỉ có thể lặng lẽ mà xem. Cá heo bỗng phát ra tiếng kêu vui vẻ mà ủy khuất, đột nhiên tăng tốc chạy về phía thiên mạch. Không bao lâu sau, thiên mạch đến trước mặt Dương Khai, nàng căn bản không để ý tới hắn, mà tới cạnh con cá heo, như trút được gánh nặng, giọng run run hô. Công chúa! Công chúa! Dương Khai trợn mắt há mồm, ngây người ngay tại chỗ. Cá heo không ngừng kêu, âm thanh hưng phấn, vây quanh thiên mạch, rốt cuộc dùi đầu vào lòng nàng, tự như trẻ con tìm được mẹ, thỏa thích làm nũng. Dương Khai bên trên nhìn, thấy bộ ngực căng tròn của thiên mạch bị đầu cá heo dùi đến biến dạng, lộ ra khe sâu hun hút cùng mảng lớn da trắng nõn. Sa hổ lẳng lặng đứng nhìn, chắp tay sau lưng, nhìn thiên mạch, rồi nhìn cá heo, rồi gật đầu nói. Ra là vậy, thì ra là đồn giao nhất tộc, khó trách, lão phu cảm thấy có chỗ lạ. Dương Khai như mới từ trong mộng tỉnh. Thiên mạch gọi cá heo là công chúa. Sa hổ nói cá heo này là đồn giao nhất tộc. Dương Khai liền ý thức được, con cá heo mà mình vô tình gặp lại có lai lịch lớn. Nó là một thành viên trong vương tộc, chính là công chúa hải tộc mà thiên mạch cùng Thương Ngao muốn tìm trước đó. Vì vậy, hai vị thống lĩnh hải tộc còn đi Hà Quan đảo, đại náo một phen. Xem ra, thiên mạch cùng Thương Ngao không nói bậy. Công chúa hải tộc quả thật mất tích gần Hà Quan đảo, nhưng không phải bị người của Hải Điện bắt, mà là xông vào U Hồn đảo, sau đó bị mình vô ý phát hiện ra. Thiên mạch tìm được công chúa hải tộc, cả người thả lỏng, ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, tùy ý cho cá heo thân thiết một hồi, rồi ngẩng đầu hung tợn trừng Dương Khai. Tình nhân tộc ti tiện nhà ngươi, đã làm gì công chúa của ta rồi? Dám cưỡi lên người công chúa điện hạ, chết vạn lần không hết tội. Dương Khai nhìn nàng rồi khẽ cười nói. Ta có thể làm gì với nó chứ? Hắn sẽ không tức giận vì thái độ của thiên mạch. Thân phận địa vị của cá heo nhỏ là chí cao vô thượng trong hải tộc. Thiên mạch tức như vậy cũng là điều đương nhiên. Còn không mau cút đi. Thiên mạch vẫn còn giận dữ. Dương Khai biểu môi. Nếu nó không chịu chở thì ta xuống. Tiểu tử, ngươi nói coi. Nó có muốn ta xuống hay không? Câu sau cùng là Dương Khai nhìn sang nói với cá heo. Trong ánh mắt dọa người của thiên mạch, hắn còn vỗ đầu cá heo nhỏ. Thiên mạch tức muốn nổ phổi, tuy rằng công chúa điện hạ còn nhỏ tuổi, không thể nào hóa thành hình người. Nhưng trong hải tộc là thần thánh không thể nào xâm phạm. Bất kỳ hải tộc nào gặp nó đều phải cung kính hành lễ. Nhưng bây giờ là bị một nhân tộc ti tiện cưỡi lên trên người. Không chỉ vậy, còn vô sĩ vỗ vỗ đầu của công chúa. Điều này làm cho thiên mạch tức giận nhất. Là công chúa điện hạ giống như rất hưởng thụ, phun ra mấy bong bóng quẩy đuôi vui mừng. Thấy chưa? Ta đâu có ép nó đâu. Dương Khai vỗ tay. Thiên mạch hít sâu một hơi, bộ ngực ưỡng cao, có xung động muốn đấm chết Dương Khai. Cả heo phát ra những âm điệu kỳ quái. Thiên mạch tập trung lắng nghe. Hồi lâu sau sắc mặt mới thả lỏng, nhưng mà vẫn căm ghét trừng mắt Dương Khai. Ta không biết ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì làm cho công chúa điện hạ ỷ lại vào ngươi. Nhưng chuyện này còn chưa có xong đâu. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Dương Khai nhún vai, không thèm để ý lời đe dọa của nàng. Lúc này Bàn Chấn cũng bơi tới bên cạnh Dương Khai, chắp tay nói. Dương tông chủ. Bàn đạo chủ, thật là đi đâu cũng gặp ngươi. Dương Khai cười đáp. Bàn Chấn cúi đầu nhìn trạng thái của mình lúng túng một hồi. Cũng may Dương Khai hợp thời chuyển đề tài. Vì sao các ngươi lại chật vật như vậy? Người trên thuyền đó không phải là Hải Điện hay Hải Thần Cung hay sao? Chương 1711. Trên biển rộng, Dương Khai lắng nghe Bàn Chấn kể, biết được bọn họ đi vào U Hồn đảo, sau đó xảy ra đủ loại chuyện. Ngày đó Hải Điện cùng Hải Thần Cung tổng số chừng 1-200 người gặp rủi ro đi vào U Hồn đảo. Trừ bị nam nhân cao gầy giết chết đi mấy người, thì những người khác đều hoàn hảo, bị áp giải trở về. Tổng số dân cư trên U Hồn đảo trước nay không nhiều, bỗng nhiên xuất hiện một số đông người như vậy, đương nhiên là lãnh đạo trên U Hồn đảo muốn bức bách đám người bàn chấn thần phục. Dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu, đám người bàn chấn thiên mạch cũng chỉ có thể ứng phó theo thời thế. Nhưng Thương Ngao, một thống lĩnh khác của Hải Thần Cung, thì tanh khí tương đối nóng nảy. Từ trước tới nay hắn cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng, làm sao chịu được bị người khác bày bố, hằng ngày nghe lệnh của người ta được. Hắn kiệt ngạo không thiện ý trên U Hồn đảo, có vẻ không chút hợp nhau, nên bị mang đi trấn áp, hẳn là bị hành hạ đánh đập rồi. Mấy ngày gần đây, thiên mạch bàn chấn cũng không gặp lại Thương Ngao. Rốt cuộc hắn sống hay chết cũng không ai biết. Trừ Thương Ngao ra, những người khác đều bị chia ra làm mười mấy đội ngũ. Từ vào giả U Hồn đảo khác nhau lãnh đạo, nhận nhiệm vụ cũng không giống nhau. Đám người thiên mạch bàn chấn bị nhận nhiệm vụ là rời bến tìm kiếm hồn thiên liêng. Có đội ngũ thì khai thác khoáng thạch trong quặng mỏ trên U Hồn đảo, hoặc là làm một số công việc tạp dịch. Những cường giả phản hư cảnh từ khi gặp rủi ro đến U Hồn đảo cũng không như ý, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn đã chết không ít người. Nhất là rời bến tìm kiếm hồn thiên liêng là một việc rất là nguy hiểm, thường xuyên gặp phải một số thú biển khó có thể chống cự. Kết quả rốt cuộc có thể là toàn quân bị diệt. Nhưng mà không một ai quan tâm tới họ. Bất kỳ một võ giả nào mới tới U Hồn đảo đều phải trải qua những việc này. Chỉ tới khi nào trong lòng bọn họ chấp nhận U Hồn đảo, chấp nhận địa vị thống trị của Minh Nguyệt, mới coi là có tư cách chính thức gia nhập U Hồn đảo, mới có tư cách thu được hồn thiên đan, rèn luyện lực lượng thân thể tiến tới trở nên mạnh hơn. Minh Nguyệt có thể thống trị U Hồn đảo, nguyên nhân căn bản nhất, chẳng những vì thực lực bản thân hắn cường hãn, mà cũng vì hắn kiểm soát hồn thiên đan. Dương Tông Chủ, người ở địa phương quỷ quái này, lực lượng thân thể mỗi người đều cường hãn khó tin, dường như tất cả đều dùng qua hồn thiên đan, không thể nào địch lại được. Bàn chân thấy bộ dáng của Dương Khai nhàn nhã vô sự, không nhịn được lên tiếng nhắc. Vừa nói vừa quay đầu nhìn hướng trên chiếc thuyền kia, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Nhưng vừa nhìn, hắn không khỏi có chút sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện ra, lão giả vừa rồi chắp hai tay sau lưng vượt biển mà đến, không biết đã lên thuyền từ khi nào, cứ như vậy ổn định đứng trên đầu thuyền. Mà vốn đám người nam nhân mỏ nhọn ngang ngược hống hách, không ai chịu nổi vừa rồi, lại không còn chút uy phong. Mỗi tên đều đầy vẻ hoảng hốt, nhìn bóng lưng của lão giả, sắc mặt trắng bệch. Chẳng những không có đánh đuổi lão giả xuống thuyền, mà ngay cả thở mạnh cũng là không dám. Lão già này có lai lịch gì? Trong Hải Điện và Hải Thần Cung không có người như vậy đâu. Chẳng lẽ là bằng hữu của Dương Khai mới quen trên U Hồn đảo hay sao? Trong lòng của bàn chấn nghi hoặc. Sa lão à, những người bạn của ta vừa rồi dường như bị bọn chúng khi dễ. Dương Khai cao giọng nói với Sa Hổ. Thật ra, dù hắn với bàn chấn không có giao tình gì, với thiên mạch cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Nhưng không quản nói ra sao, bọn họ coi như là người trên U Ám Tinh, cùng vợ giả U Hồn đảo này là hai chuyện khác nhau. Hướng chi, hắn còn có một chút liên hệ với Hải Điện cùng Hải Thần Cung, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Sa Hổ nghe thì tét miệng cười. Bị khi dễ sao? Chuyện này thì dễ thôi. Dứt lời, Sa Hổ bỗng nhiên quay đầu, quét ra một quyền về đám người nam nhân mỏ nhọn đang đứng. Đầu quyền cách đám người nam nhân xa chừng năm trượng, nhưng từ trên quyền phong lại phát ra một luồng kình khí bén nhọn, quét vào trên người của đám người nam nhân mỏ nhọn. Trên thuyền truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang nặng nề, đám người nam nhân mỏ nhọn ngay cả tiếng kêu rên đều không thoát ra cổ họng, liền bị một quyền cách không của Sa Hổ đánh cho thân thể nổ tung, máu tươi thịt nát rơi trên mặt biển, lập tức nước biển đỏ sẫm. Đám người bàn chấn thiên mạch sợ run, nhưng vợ giả U Hồn đảo kia vốn bọn họ không thể nào chống cự, không ngờ là bị lão giả này giải quyết toàn bộ một cách dễ dàng. Lão giả này thực lực mạnh tới mức nào chứ? Quả thật bọn họ không cách nào tưởng tượng ra. Từ khi gặp rủi ro đến U Hồn đảo, nhận biết về thực lực của đám người bàn chấn thiên mạch đã hoàn toàn bị lật đổ. Ở nơi này có một tiêu chuẩn đo lường độ mạnh yếu giữa các võ giả khác với tinh vực, chính là lực lượng thân thể. Một màn trước mắt này giải thích duy nhất chính là lực lượng thân thể của lão giả này đã đạt tới cảnh giới cường hãn. Dương tông chủ, vị tiền bối này có lai lịch gì? Bàn Chấn lắp bắp hỏi, Thiên Mạch cùng với ánh mắt chăm chú nhìn về lão già. Xa lão, tên là Xa Hổ, người không có ấn tượng gì ư? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Bàn Chấn. Xa Hổ. Bàn Chấn cau mày, trên mặt nổi lên thần sắc như có điều suy nghĩ, dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn chăm chăm về Xa Hổ. Một hồi lâu sau, trong mắt sáng ngời, thất thanh kêu. Là nhị điện chủ một đời trước của Hải Điện ta sao? Người là Hải Điện ư? Xa Hổ nhìn về Bàn Chấn. Bàn Chấn lập tức không quản hết thảy, nhanh chóng từ trong nước biển nhảy vọt lên trên thuyền, quỳ sụp xuống, thanh âm run rẩy. Bàn Chấn, đạo chủ Hà Quang Đảo, xin ra mắt Xa Sư Thúc. Người chính là đạo chủ của Hà Quang Đảo kia sao? Xa Hổ nghe Dương Khai một lần nhắc tới Bàn Chấn, nhưng không biết là người nào. Lúc này nghe hắn tự giới thiệu giờ mới biết, ôn hòa cười. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Cảm tạ Sư Thúc. Bàn Chấn kích động, sắc mặt đỏ hồng, xoa xoa tay nói. Đệ tử ngưỡng mộ uy danh Xa Sư Thúc từ lâu, một mực vô duyên nhìn thấy. Nghe nói 300 năm trước Sư Thúc vô cớ mất tích, không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên nhan Sư Thúc tại U Hồn Đảo. Thật là may mắn bà đời của đệ tử. Xa Hổ cười ha ha, nói thẳng thừng. Vỗ mộng ngựa không tệ nha. Bàn Chấn đỏ mặt nhưng không thể lúng túng, chỉ trách miệng cười vô cùng vui vẻ, rồi chỉ vào một số võ giả khác. Sư Thúc à, những người này đều là đệ tử của Hải Điện ta. Xa Hổ quen ánh mắt nhìn lướt qua trên từng người võ giả, khẽ vuốt cằm. Tốt tốt, 300 năm. Rốt cuộc lão phu cũng gặp được người nhà. Các ngươi an tâm, có lão phu rồi, không người nào có thể gây tổn thương đến các người, dù là một cọng tóc. Các đệ tử của Hải Điện đều lộ ra phấn chấn, dường như tìm được một ngọn núi lớn để mà dựa lưng, đều vô cùng mừng rỡ. Một khắc trước, bọn họ sống chết còn chưa biết tiền đồ mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, nhị điện chủ một đời trước mất tích 300 năm liền xuất hiện ngay trước mặt mình. Còn uy mãnh tuyệt luân, một quyền đập chết mấy võ giả U Hồn Đảo, cứu bọn họ trong hiểm cảnh, mà còn phát ngôn khoa trương sẽ che chở cho bọn họ. Bọn họ sao có thể không vui mừng? Ngược lại, đám người hải tộc Thiên Mạch chỉ có vẻ hơi mất mát. Cũng may, Bàn Chấn không có quên bọn họ. Trong thời gian qua, đệ tử Hải Điện và Hải Thần Cung một mực cùng chung tiến thối, giúp đỡ lẫn nhau. Giờ này Hải Điện có núi lớn làm chỗ dựa, không còn lo buồn sẽ bị người khác khi dễ. Đương nhiên, Bàn Chấn nên giới thiệu đám người Thiên Mạch một phen. Lúc này, liền chỉ vào Thiên Mạch. Xa Sư Thúc à, vị này chính là Thiên Mạch, thống lĩnh Hải Thần Cung. Cùng sư điệt cùng chung gặp rủi ro đến U Hồn Đảo. Mấy ngày nay, được họ trợ giúp không ít. Bàn Chấn nói lời này thật ra không phải là cất nhắc đám người Thiên Mạch, mà là nói sự thật. Chủ yếu là vì hải tộc trời sinh có tố chất thân thể cường hãn hơn một chút so với nhân tộc. Cứ xem ngay từ đầu Thương Ngao đã dùng lực đánh với mấy võ giả U Hồn Đảo mà không rơi xuống hạ phong là biết. Về phương diện rèn luyện thân thể, hải tộc phải làm tốt hơn so với nhân tộc. Xa Hổ gật đầu ừ một tiếng, không có tỏ rõ ý kiến. Lão nguyện ý bảo vệ an toàn cho đám người Bàn Chấn là bởi vì mọi người cùng chung nguồn gốc. Nhưng với hải tộc, Xa Hổ không có hảo cảm gì. Năm xưa, lúc lão còn là nhị điện chủ của Hải Điện, cũng giao thiệp không ít với chủng tộc cao ngạo đến lộ mũi hỉnh lên trời này. Trên tay lão cũng từng dính không ít máu tươi của võ giả hải tộc. Vốn lão không quá nguyện ý quan tâm đến sống chết của đám người hải tộc. Bất quá sau khi nhìn con cái hèo nhỏ ngay dưới thân Dương Khai, bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như vậy thì cùng đi chung. Ân oán giữa Hải Điện cùng Hải Thần Cung tạm thời bỏ qua. Có cơ hội rời khỏi U Hồn Đảo rồi tính sau. Đà tạ Xa Sư Thúc. Bàn Chấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Xa Hổ ra tay với đám người Thiên Mạch. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì khẳng định hắn không thoát khỏi tội danh lật lòng bội ước, cũng sẽ trở thành tâm ma trong tu luyện sau này. Cũng may mà Xa Hổ thông tình đạt lý, giúp hắn tránh được phần sầu lo về sau. Thiên Mạch hơi lộ ra phức tạp nhưng cũng lên tiếng nói cảm ơn. Hải tộc cùng nhân tộc rơi xuống nước đều ào ào lên thuyền. Dương Khai dưới ánh mắt nhìn chăm chú như muốn ăn thịt mình của Thiên Mạch, cũng không thể không nhảy lên thuyền, để con cá heo nhỏ một mình bơi theo sau thuyền. Dương Khai nghi ngờ nếu mình còn ngồi tiếp trên thân công chúa điện hạ của hải tộc, khẳng định là Thiên Mạch sẽ liều mạng với mình ngay. Chỉ có điều, đến bây giờ hắn còn có chút không dám tin. Con cá heo nhỏ tìm kiếm hồn thiêng liêng một cách xuất sắc kia lại là công chúa của hải tộc. Chỉ có thể nói điều này đúng là có phần quá bất ngờ. Dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Thiên Mạch chủ động lên tiếng giải thích. Công chúa điện hạ từ khi ra đời cho tới nay mới chỉ có 5 năm mà thôi. Theo cách tính của nhân loại các ngươi, nàng mới chỉ có linh trí của đứa bé 5 tuổi, không thể biến thành hình người. Hơn nữa trời xanh ham chơi, lần này lén lút chạy ra ngoài Hải Thần Cung, không nghĩ tới bị cuốn vào U Hồn Đảo. Dương Khai nghe thì gật đầu. Nói tóm lại, bản thống lĩnh phải cảm ơn ngươi đã mang công chúa điện hạ về cho hải tộc ta. Thiên Mạnh lại nói. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Thiên Mạnh lần nữa mặt lạnh nói. Tuy nhiên, chuyện ngươi vũ nhục công chúa điện hạ, ta còn chưa có tính đâu. Bản thống lĩnh sẽ luôn ghi nhớ, sống muộn gì có một ngày, bắt ngươi phải trả giá thật là nhiều. Tùy ngươi. Dương Khai không có tỏ rõ ý kiến. Bên kia, bàn chấn cũng hỏi thăm Sa Hổ hành trình kế tiếp. Giờ này bọn họ coi như đã thoát khỏi khống chế của U Hồn Đảo, đương nhiên không muốn quay về địa phương quỷ quái tới mức bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể bị khi dễ. Mà sau khi hắn từ Sa Hổ biết mục đích của chuyến đi này chính là U Hồn Đảo, bàn chấn lập tức không lên tiếng. Người sợ ư? Sa Hổ quay đầu nhìn bàn chấn, bên khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Bàn chấn nghiêm nghị lắc đầu. Đệ tử không phải là sợ, chỉ là đám người đệ tử có thể phát huy thực lực quá mức yếu ớt, không thể nào trợ lực cho sư thúc. Bất quá, nếu như sư thúc đã quyết định rồi, thì các đệ tử đương nhiên phải vâng theo. Cho dù chết, cũng phải gặm xuống một miếng máu thịt của U Hồn Đảo mới được. Chương 1712. Sa Hổ cười ha ha rồi khoát tay áo nói. Không cần các ngươi. Chưa từng dùng hồn thiên đan tôi luyện thân thể, các ngươi đi cũng là chịu chết mà thôi. Chuyến này ta và Dương Khai đi là được. Các ngươi nấp ở xa xem kịch vui đi. Dương tông chủ sao? Bàn chấn nghi ngờ nhìn lại đuôi thuyền, chỗ Dương Khai đang đứng, nhẹ giọng nói. Dương tông chủ đúng là rồng trong loài người. Đệ tử đã từng giao thủ, không phải là đối thủ của tông chủ. Nhưng tông chủ hắn cũng là gần đây mới tới U Hồn Đảo, có thể trợ giúp được sư thúc ư? Hắn không chút nghi ngờ Dương Khai cường đại, nhưng dù sao nơi đó là trên Vô Ưu Hải. Từ tình huống giữa hắn và Thiên Mạch cũng có thể thấy, võ giả bên ngoài dù cường đại đi chăng nữa, đến nơi này không nhất định sẽ cường đại. Chỉ cần là võ giả trên U Hồn Đảo một vài năm đều có thể tùy ý bóp nát bọn họ. Cho nên vừa nghe Sa Hổ nói chỉ dẫn theo Dương Khai cùng đi, bàn chấn liền có chút lo. Sa Hổ cười khổ một tiếng. Người thì biết cái gì? Ngay cả lão phu đây không phải là đối thủ của hắn ta. Người nói hắn trợ giúp được hay không? Bàn chấn nghe thì há hốc miệng. Trên mặt đầy kinh hãi, gần như hoài nghi mình nghe nhầm. Hắn quay đầu liếc Dương Khai đứng ở đuôi thuyền. Bàn chấn phát hiện Dương Khai đang nhìn về mình mỉm cười. Cả người lẫn vật vô hại. Hắn không nhịn được rùng mình. Không cần hoài nghi, tiểu tử này quả thật còn lợi hại hơn lão phu. Một tháng trước ta thử một chiêu với hắn, bị hắn tung một chưởng đánh cho lui. Hiện nay Sa Hổ cũng không nói tiếp, nhưng bàn chấn là nghe ra ý của lão. Ý của Sa Hổ rất rõ ràng. Một tháng trước lão bị Dương Khai một chưởng đánh cho lui, hiện tại càng có khả năng không chịu nổi một kích. Biết điều này, bàn chấn càng thêm khiếp sợ. Mọi người đều là cùng nhau gặp rủi ro đến U Hồn Đảo. 2-3 tháng này, thực lực của nhóm người mình không có nửa điểm tăng trưởng. Một mực bị võ giả U Hồn Đảo sai khiến đi tới đi lui, làm một số chuyện không có chút ý nghĩa nào. Vậy mà Dương Khai lại có thể đánh bại Sa Sư Thúc ở nơi này hơn 300 năm. Tiểu tử này là quái vật hay sao? Con thuyền không lớn, nhưng chạy trên mặt biển rất là vững vàng. Cái heo nhỏ thỉnh thoảng ở sau đẩy một hồi, tốc độ cũng không chậm. Trước sau thời gian không tới 5 ngày, từ xa xa đã nhìn thấy U Hồn Đảo. Các người chờ tại đây đi. Đợi sau khi chuyện của lão phu thành công, sẽ đón các người. Xà Hổ phân phó một tiếng rồi thuận tay ném cho Bàn Chấn một lọ hồn thiên đan. Mỗi người một viên, hấp thu luyện hóa đi. Bàn Chấn nhận lấy vô cùng mừng rỡ. Hắn sớm nghe hồn thiên đan trên U Hồn Đảo và rất là mơ ước nó. Cũng biết sợ dị và giả U Hồn Đảo cường đại hơn nhóm người mình chính là nhờ loại linh đan này, đáng tiếc không có cách nào lấy được. Vốn bọn họ phải chờ tới khi chính thức gia nhập U Hồn Đảo mới có tư cách thi hành một vài nhiệm vụ, sau đó từ đạo chủ nhận lấy số lượng hồn thiên đan bất đồng. Quá trình này sẽ rất là lâu dài, nói không chừng phần lớn người không chờ được đến lúc đó đã gặp ra nguyên nhân gì khác mà tử vong. Hơn nữa dù có nhận được, số lượng cũng rất ít, phẩm chất lại là loại kém. Nhưng giờ này Sa Hổ lại thảy cho hắn một lọ. Bàn Chấn cung kính nói cảm tạ, không có trì hoãn, lập tức mở nắp lọ chia cho đệ tử Hải Điện mỗi người một viên. Thiên Mạch một bên nhìn thấy cực kỳ đỏ mắt, đang lúc trong lòng chua xót buồn khổ, bỗng nhiên Dư Quang khoe mắt nhận ra thứ gì bay tới hướng mình. Nàng đưa tay chụp lấy vật kia nắm trong tay, dương mắt nhìn phát hiện Dương Khai đang cười tủm tỉm nhìn mình. Các người cũng chia cho mỗi người một viên đi. Thiên Mạch chớp mắt hừ lạnh một tiếng nói, sau này bản thống lĩnh sẽ trả cho ngươi. Sau này rồi nói đi. Dương Khai cười rồi theo Sa Hổ bay về U Hồn Đảo. Cái heo nhỏ đằng sau phát ra tiếng kêu kỳ quái, dường như dặn dò Dương Khai trên đường cẩn thận. Tặng Thiên Mạch một lọ hồn thiên đan, thật ra không phải Dương Khai tâm huyết dâng trào, mà bởi vì hắn biết, cho dù mình không tặng, cái heo nhỏ cũng sẽ tìm mình yêu cầu. Rõ ràng nó có quan hệ rất thân mật với Thiên Mạch, dĩ nhiên sẽ suy tính cho Thiên Mạch. Mà hồn thiên liên trên tay Dương Khai gần như đều do cái heo nhỏ mang hắn đi tìm. Có thể nói hồn thiên liên và hồn thiên đan đều có một nửa công lao của cái heo. Một lọ hồn thiên đan mà thôi, Dương Khai không coi vào đâu. Phía trước Sa Hổ chậm bước chân, rõ ràng đang đợi Dương Khai. Đợi khi Dương Khai chạy song song với mình, Sa Hổ mới nói đầy ngưng trọng. Dương Khai à, mục đích chuyến đi này của lão phu là đánh chết tặc tử Minh Nguyệt. Trên U Hồn Đảo, Minh Nguyệt cường đại nhất, nhưng cũng có một số người thực lực không yếu. Đến khi đó cũng cần người giúp lão phu lượt trận nha. Không thành vấn đề, chiến đấu với Minh Nguyệt, Xà lão, người có mấy thành nắm chắc chứ? Dương Khai sảng khoái đáp ứng rồi lên tiếng hỏi. Xà Hổ lộ ra nét mặt nghiêm túc, ngẫm nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Ít nhất là 6 thành. Lão phu cùng Minh Nguyệt tuy rằng trăm năm không gặp, nhất định thực lực của hắn có gia tăng. Nhưng bằng vào những hồn thiên đan thấp kém kia, thực lực của hắn dù có tăng ra sao cũng không có tăng bao nhiêu. Lão phu ít nhiều cũng có lòng tin đập chết hắn dưới một chưởng của lão phu. Vậy thì cầu chúc Xa lão ra tay đắc thắng. Dương Khai cười ha hả nói. Xa Hổ hăng hái, từ khi dùng hồn thiên đan của Dương Khai luyện chế, thực lực của lão liền kế tiếp kéo lên mà trước nay chưa từng thấy. Tuy rằng so ra còn kém Dương Khai, nhưng đối với người khác thì cực kỳ mạnh mẽ. Cùng so sánh với hồn thiên đan do Dương Khai luyện chế, Xa Hổ chỉ cảm thấy những thứ hồn thiên đan trước kia mình dùng đúng là cứt chó. Chẳng những phẩm chất cực thấp, khó có thể luyện hóa, hơn nữa dược lực pha tạp không tinh khiết, cho nên đồng thời tăng cường tố chất thân thể cũng mang đến một chút tai họa ngầm. Loại tai họa ngầm này trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn ra, nhưng nếu một thời gian dài uống loại hồn thiên đan này, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Minh Nguyệt không có ưu thế trên hồn thiên đan, nên Sa Hổ hoàn toàn không coi hắn vào đâu. Tốc độ của hai người cực nhanh, thời gian không bao lâu đã cùng đặt chân trên U Hồn Đảo. Nhìn hướng tòa thành tại trung tâm của đảo, Sa Hổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ để lại tại chỗ một cái bóng mờ. Dương Khai không nhanh không chậm theo sát sau Sa Hổ, không tụt lại chút nào. U Hồn Thành là một tòa thành trì duy nhất trên U Hồn Đảo. Bên trong có 7-8 ngàn võ giả đang sinh sống, cũng là một cứ điểm sinh linh duy nhất trên U Hồn Đảo. Tòa thành này cũng không biết bắt đầu xây dựng từ khi nào. Trên tường thành cổ xưa khắc dấu vết của 5 tháng trôi qua. Gần như mỗi một võ giả gặp rủi ro đến U Hồn Đảo đều sẽ đi tới tòa thành này. Mà trong U Hồn Thành, địa vị tối cao chính là Minh Nguyệt, đạo chủ của U Hồn Đảo. Dưới hắn là mấy tên tâm phúc trông coi cả U Hồn Đảo, không chế hồn thiên đan.